về phố đông, ai thấu cho anh trong lòng. Con đường mai sau không chung lối về, mà tình anh sao còn say mê. Mong như là giấc mơ, ta sẽ quên nhanh không ngờ. Nhưng trong lòng ta có đâu vô tình, con tim có đâu vô tình. Anh ơi anh biết không, người mang đến nụ cười với em ngày vui. Anh ơi thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng, lòng con ngóng trông trên cao ngày gió xì xào hát ru tình mình giữa đời mong manh. Cho em giây phút đêm đêm với anh kỷ niệm sẽ không thể quên. Xa nhau anh biết không người, mắt cay giọt buồn phố vui cùng ai. Xa nhau qua những đêm dài dấu yêu góc hai tìm đâu sớm mai. Mai sau trên những lối về nghe khúc tình ca nhớ hương tình xưa. Mai sau trên những lối về có em đứng chờ ngẩn ngơ chiều mưa. Trong lòng ta